Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 832 là cấm ra làm. Đúng không? Cấm Bạch lúc trước là chết ở hắn trong tay. Nhan Thế Lương đi qua đi thời điểm, nhìn chính mình tay, ở quen thuộc địa điểm, làm hắn một lần nữa hồi tưởng nổi lên quen thuộc ký ức. Hắn này đôi tay phảng phất lây dính Cấm Bạch huyết, như thế nào tẩy cũng tẩy không sạch sẽ, vô luận như thế nào. Nhan Thế Lương đều không thể tưởng được, lúc này đây Nhan Bạch mất tích, thế nhưng cũng sẽ bị người quan tới rồi nơi này, hắn muội muội sẽ thế nào? Có thể hay không sợ hãi? Nhan Thế Lương đi tới Mộ Tiểu Manh trước mặt, hắn nhìn Mộ Tiểu Manh mặt, hận không thể lộng chết nàng. Hắn tận lực ngăn chặn chính mình phẫn nộ, đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng chất vấn, lúc này đây bắt cóc là cấm gia cùng ngươi kế hoạch, đúng không? Nhan Thế Lương này một câu hiển nhiên hỏi Mộ Tiểu Manh đương trường không rõ. Nàng toàn bộ hành trình đều không có nói qua chuyện này là cấm gia cùng nàng cùng nhau kế hoạch. Vì cái gì Nhan Thế Lương quang thấy này tòa bệnh viện tâm thần liền như vậy khẳng định biết cấm gia cũng tham dự ở trong đó. Hơn nữa dò hỏi ngữ khí không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu, khẳng định cấm gia nhất định tham dự trong đó. Mộ Tiểu Manh sắc mặt tái nhợt. Nhan Thế Lương lại không chịu bỏ qua. Hắn là biết nhà này bệnh viện tâm thần cùng cấm gia là như thế nào ích lợi liên. Mộ Tiểu Manh sao có thể sẽ nghĩ đến đem Nhan Bạch giấu ở chỗ này. Sẽ nghĩ đến đây người chỉ có cấm gia. Cấm gia vì cái gì sẽ làm chuyện này liền chỉ có một nguyên nhân. Cấm Nguyệt, hắn không nghĩ tới Cấm Nguyệt sẽ như thế ngoan độc. Thế nhưng sẽ đối hắn bạch bạch xuống tay, nói cho ta. Cấm Nguyệt ở đâu? Nàng có phải hay không cũng ở bên trong này? Nàng tưởng đối ta muội muội làm cái gì? Nhan Thế Lương không dám tưởng Cấm Nguyệt sẽ đối Nhan Bạch làm cái gì. Phía trước hắn như vậy đúng rồi Cấm Nguyệt. Như vậy Cấm Nguyệt có thể hay không đem đối với hắn hận ý chuyển tới Nhan Bạch trên người. Nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương thân ảnh trung mang theo nôn nóng. Đôi tay bắt được Mộ Tiểu Manh bả vai. Loạng choạng nàng, lực đạo đại như là muốn đem Mộ Tiểu Manh cả người đều cấp bóp nát, nói a, ngươi nhất định cũng biết đúng hay không? Mộ Tiểu Manh, các ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ngươi có biết hay không cái này bệnh viện tâm thần bên trong nhiều đáng sợ? Nhan Thế Lương tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, lúc này. Một đạo giọng nam từ Nhan Thế Lương phía sau truyền đến. Trầm thấp lười biếng tiếng nói. Mang theo vài phần nghi hoặc Nhan Thế Lương. Chúng ta đều là lần đầu tiên đi vào nơi này. Mà ngươi giống như thực hiểu biết. Nhan Thế Lương nghe những lời này trong lòng chợt lạnh. Hắn mới vừa rồi quá sốt ruột. Quá xúc động. Thế cho nên quên mất một ít đồ vật. Nhan Thế Lương buông lỏng ra bắt lấy Mộ Tiểu Manh tay. Quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đứng ở bụi cây bên. Trên người hắn nhung thiên nga tây trang ở bóng đêm dưới phiếm ánh sáng. Cổ tay áo hồng bảo thạch nút tay áo càng vì sáng ngời chói mắt. Quý Bạch Mặc vuốt ve hồng bảo thạch nút tay áo. Giấu kín ở thấu kính dưới màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Nhan Thế Lương. Khóe môi phác họa tươi cười cười như không cười. Trước mắt chúng ta đều không có nhìn ra cấm gia cùng chuyện này liên hệ. Ngươi làm sao mà biết được? Ân, nghe Quý Bạch Mặc nói. Nhan Thế Lương sắc mặt trắng bạch. Hắn hiện giờ có chút hối hận chính mình quá xúc động. Mới vừa nói. Quả thực, ta chỉ là suy đoán. Nhan Thế Lương nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu. Chỉ là những lời này ở đây người sáng suốt đều biết. Không thể tin, Quý Bạch Mặc chú ý tới. Mộ Phạn khẳng định cũng chú ý tới. Hắn nhìn Nhan Thế Lương trên mặt thâm sắc, không biết sao, nhớ tới, hắn vẫn luôn điều tra anh Túc Hoa hung thủ, cái kia hung thủ giết chết người cơ hồ đều là cùng cái. Này bệnh viện tâm thần người, cũng hoặc là nói là cùng cấm gia có liên hệ. Hiện giờ, hết chương.